Song não y long 69 chương 666 cảnh giới trinh lệch. Đồng Nhạc Hân mí mắt run run một chút. Nghe một chút nhìn. Cái này đều là ai a? Bởi vì nhìn thấy bệnh nhân thống khổ, cho nên liền nhằm vào một loại nào đó tật bệnh làm điểm nghiên cứu, khai phát đặc hiệu thuốc. Những lời này nghe vì sao liền đặc biệt để người khó chịu đâu? Ngươi cho rằng ngươi là thần a? Còn nhằm vào tật bệnh tiến hành dược vật nghiên cứu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Nhưng vấn đề là, người ta tựa hồ thật làm rơi ra cái gì vậy, tối thiểu nhất thu được tự nhiên tạp chí tán thành. Đây là một phần chiếu nặng khẳng định a. Coi như loại kia tân dược cuối cùng tuyệt không thành công, nhưng đối với ba kinh sân khẳng định cũng là có nhất định có ít. Bằng không mà nói tự nhiên là tuyệt không có khả năng đăng dạng này một thiên luận văn. Ba kinh sân luận văn a, ai trách không được Trương chủ nhiệm muốn cướp lấy nhìn. Đồng Nhạc Hân cười khổ nói. Phương Kiện, ngươi có hay không trong luận văn đề cập bệnh viện chúng ta nâng lên một câu? Ta là ở đây tiếp xúc đến bệnh hoạn. A, là nâng lên bệnh viện tên đầy đủ a? Đúng a, Hoa Quốc nơ thành phố thứ hai bệnh viện thần kinh nội khoa. Tốt a. Đồng Nhạc Hân bất đắc dĩ nói. Được rồi. Thiên kia luận văn ta lên mạng chính mình thẩm tra đi. Ta đoán chừng kỳ này tự nhiên khẳng định không tới phiên tay của ta. Vì sao Dư Huệ Lượng không hiểu hỏi? Bệnh viện chúng ta định tự nhiên, không phải là vì thay phiên nhìn sao? Thế nhưng là kỳ này tự nhiên quá chân quý, viện lãnh đạo khẳng định sẽ muốn giữ lại. Đừng nói là ta cái này loại tiểu binh. Khoa phòng chủ nhiệm bên trong trừ thần kinh nội khoa Trương chủ nhiệm bên ngoài, Dư chủ nhiệm đều chưa hẳn có thể giành được đến đâu. Nếu như là bình thường tự nhiên, mọi người tự nhiên không sẽ như thế tranh đoạt. Nhưng là, đã kỳ này bên trong có nâng lên tên bệnh viện, như vậy đây chính là vinh dự. Chỉ sợ viện trưởng đều sẽ dẫn đầu bảo lưu lại. Về phần tư cầm bệnh viện tài vụ tội danh, bọn hắn có thể sẽ không để ý. Ai nói ta tư cầm? Ta rõ ràng chính là mượn tốt a. Mượn đồ vật ném đi rất bình thường đi. Ta giá gốc chiếu bồi chính là. Cùng lắm thì gấp bội bồi thường nha. Như là dựa theo sắp xếp tư luận bối thứ tự, Đồng Nhạc Hân liền xem như lại lớn hơn 10 tuổi, cũng đừng hòng nhìn thấy bản chính. Hắn xoay người, một bên lên mạng tìm kiếm, một bên nói: Phương Kiện, ngươi đã đối với thần kinh nội khoa như vậy có nghiên cứu, vì sao còn muốn chuyển khoa a? Phương Kiện cười nhẹ nói: Luôn vây khốn một cách khoa phòng cũng quá không có gì hay, cho nên ta muốn đổi cách khoa phòng, điều hòa một hạ tâm tình. Trong miệng hắn trả lời, nhưng trong lòng thì thầm nói: Cái này có thể trách ta? Tại thần kinh nội khoa bên trong, trừ ba kinh sân bên ngoài, chính mình còn tìm không thấy cái khác tật bệnh đặc hiệu thuốc a. Đã không có đặc hiệu thuốc, vậy hắn làm gì lưu ở nơi đó lãng phí thời gian đâu? Ha ha. Tâm tình điều hòa thế nào? Đồng Nhạc Hân trêu ghẹo nói. Tại bình thường, hắn đối với Phương Kiện mặc dù đủ tốt, nhưng phải nói dạng này tử vô câu vô thúc nói chuyện, nhưng cũng rất khó kéo hạ mặt. Nhưng là giờ phút này, tại biết đối phương Nature luận văn tác giả thân phận về sau, suy nghĩ của hắn liền phát sinh to lớn cải biến. Phương Kiện cách này người, vô luận là y học năng lực, vẫn là tư tưởng phẩm đức, kỳ thật đều đủ để cùng hắn tiến hành bình thường trao đổi. Dù là lẫn nhau am hiểu nhân thể hạng mục không giống nhau, lại cũng sẽ có lấy liên hệ chỗ. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: Vẫn được. Không giống khoa phòng có không giống tri thức, đối với ta toàn diện tính tri thức tính kết cấu có trợ giúp cực lớn. Tốt, vậy ngươi về sau đem tinh lực chuyển rời đến nội tiết khoa. Đồng Nhạc Hân một vừa nhìn máy tính, một bên cười nói, lại thuận tiện đem bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cũng lấy ra đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhất định cố gắng. Phương Kiện nặng nề mà gật đầu hứa hẹn. Đây là nam nhi ở giữa hứa hẹn, hắn tuyệt sẽ không làm trái lời hứa. Đồng Nhạc Hân động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn xem hứng thú doanh nhưng Phương Kiện. Trong lòng không khỏi khẽ giật mình nói thầm. Phương Kiện a, ta chỉ nói là nói mà thôi, cũng không có thật cho ngươi đi nghiên cứu bệnh tiểu đường a. Cái này loại mãn tính bệnh nan y đã bị nhân loại phát hiện nơi năm, nhưng lại căn bản cũng không có chuyên dụng. Nhằm vào loại bệnh này có thể đưa đến khôi phục nhanh chóng tác dụng dược phẩm. Hiện tại insulin hoặc bái đường bình đều là khống chế tính dược vật. Nhất định phải liên tiếp không ngừng mà tiêm vào hoặc uống thuốc. Cái này không chỉ có phiền phức, hơn nữa còn sẽ cho người tạo thành to lớn gánh nặng trong lòng. Phương Hiện muốn nghiên cứu tân dược, Đồng Nhạc Hân tuyệt đối là vui thấy vui nghe. Nhưng là nếu như đem tinh lực ném đến cái này hang không đáy bên trong, Đồng Nhạc Hân thề chính mình tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì muốn hại Phương Hiện ý tứ a. Phương Hiện, ta đây là giải thích nói. Ngươi hiểu không, ngươi coi như lưu tại nội tiết khoa cũng không nhất định phải làm dạng này nghiên cứu a. Đồng Nhạc Hân giải thích nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta minh bạch. Phương Hiện cũng là mỉm cười nói. Bất quá, ta đã tải khai triển hạng mục này nghiên cứu. Nếu có một ngày, ta có lẽ có thể thành công đâu. À, ngươi đã bắt đầu nghiên cứu. Đồng Nhạc Hân thật sâu nhìn hắn một cái, lần nữa xác nhận chính mình cũng có thể tại Nature bên trên phát biểu luận văn quái vật. Suy tính vấn đề, xác thực không phải một cấp bậc. Chính mình tại gặp được cái này loại thế giới tính nan đề thời điểm, khẳng định chính là quay đầu liền đi. Bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, biết dù là chính mình toàn lực ứng phó, cũng đừng hòng ở trên đây lưu lại tên của mình. Không, dù là vẹn vẹn viết khắc cũng chưa chắc có tư cách lưu lại. Nhưng là đổi lại Phương Kiện, hắn cũng đã đầu nhập vào. Cái này giữa người và người chính là nghĩ chênh lịch, làm sao sẽ lớn như vậy á? Giờ khắc này Đồng Nhạc Hân cảm thấy mình tựa hồ thật bị đau nhói. Viện trưởng phòng làm việc, Trương Phi Giật vừa mới gõ vài cách lên cửa, liền nghe được Chu viện trưởng âm thanh quen thuộc kia vang lên. Tiến đến, Trương Phi Giật tại chính mình khoa phòng bên trong, đây tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Nhưng là đi tới viện trưởng phòng làm việc, liền không có cách nào ló đầu. Viện trưởng, ngài tìm ta. Chu viện trưởng cười đứng lên, nói, đúng vậy a, ta ở bên ngoài họp, đột nhiên tiếp vào Vương chủ nhiệm điện thoại, nói bệnh viện chúng ta bác sĩ tại Nature bên trên phát biểu luận văn, cho nên liền vội vã chạy về. Hắn chiêu đãi Trương Phi Giật ngồi xuống, tràn đầy phấn khởi mà nói, cùng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Phi Giật trong lòng thầm than, nguyên lai viện trưởng là từ chối đi những chuyện khác trực tiếp gấp trở về. Cái kia Vương Hâm Nhân liền biết ôm chặt viện trưởng lớn thô chân, một chút tiết tháo cũng không có. Bất quá, đối mặt Chu viện trưởng như thế nóng bỏng ngữ khí, hắn vẫn là tập trung ý chí, nói, Chu viện trưởng, là như vậy, lần này ta tiếp vào một cái lão bằng hữu điện thoại, hướng ta hỏi thăm Phương Kiện là ai. Thế là ta hỏi một chút, hắn vậy mà nói cho ta, Phương Kiện tại Nature bên trên phát biểu một thiên có quan hệ với Parkinson hội chứng luận văn. Hắn còn muốn thỉnh giáo ta bên trong vấn đề. Trương Phi Giật cười khổ nói, song não y long 69 chương 667 Chu viện trưởng tạp chí nha. Hắn kỳ thật sớm đã tế đọc qua mấy lần, nhưng là thứ này cũng không phải là nói đọc được thông suốt liền có thể phân biệt thật giả. Dù là có bản này luận văn, cũng nhất định phải trải qua thực tiễn thao tác mới có thể đi vào đi cuối cùng xác định. Mà tại bọn hắn bệnh viện bên trong căn bản cũng không có tiến hành thí nghiệm điều kiện. Ăn bệnh nhân là có thật nhiều cái, tiện tay bắt chính là một nắm lớn. Nhưng hắn lại không có nổi điên, làm sao dám có ý đồ với những bệnh nhân này đâu. Vạn nhất xuất hiện một trận chữa bệnh sự cố, cái kia không chỉ có riêng là tiền đồ hủy hết đơn giản như vậy, thậm chí có phụ trách nhiệm hình sự khả năng. Bất quá, chính như hắn lời nói, có thể leo lên tự nhiên, để bản này đỉnh cấp tập san vì nó học thuộc lòng, 89/10 chính là không sai được. Phương Kiện, Chu viện trưởng trong miệng thì thào nói, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng nho nhỏ tinh mang. Hắn vóc dáng mặc dù không cao, nhưng lại không người nào dám khinh thường hắn. Tại hắn cái kia thân thể gầy ốm bên trong phảng phất có được vô hạn tinh lực. Mấy chục năm phấn đấu, rốt cuộc để hắn trở thành hai viện viện trưởng, bàn tay bệnh viện đại quyền. Mà lại, bệnh viện bên trong mặc dù cũng có được không giống phe phái, có thể bất luận cái gì phe phái đối với Chu viện trưởng mệnh lệnh đều là không chút nào kéo dài chấp hành. Bởi vậy có thể thấy được vị viện trưởng này tại mọi người trong suy nghĩ địa vị. Lão Trương A, ta nhớ được ngươi lần trước muốn đánh báo cáo, nói cho một cái thanh niên đặc thủ biên chế, chính là cái này phương kiện. Đúng vậy A. Trương Phi giật một mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc khi đó không thành công, bằng không mà nói. Ai? Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, rất có lấy mấy phần ủ rũ cúi đầu mùi vị. Xác thực, nếu như lúc này phương kiện không còn là cái gì khoa phòng thay phiên sinh, mà là đã thành công định khoa, như vậy hắn vị trí địa vị liền sẽ không như thế lúc túng. Hiện tại tuy nói người người đều biết phương kiện viết bản này luận văn là liên quan tới ba kinh sân phương diện, là thần kinh nội khoa đất phần trăm, nhưng là ngươi vậy mà liền dạng này đem người thả đi, không nói, nói nhiều đều là nước mắt A. Trương Phi giật cố gắng lắc đầu, đem phần này tiếc nuối thật sâu giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Chu viện trưởng khẽ gật đầu, nói, ta nhớ được ngươi đề cập qua việc này, ta cũng đáp ứng ngươi muốn cân nhắc. Nhưng là, từ đó về sau ta cũng không có nhìn thấy ngươi đưa tới thư mời a. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, nói, có phải là có cái gì mưng nói ra tật xấu, vẫn là có người cản trở đâu. Trương Phi giật không tự chủ được dùng mình, nhìn thấy Chu viện trưởng bộ này âm trầm biểu lộ, hắn liền biết, nếu như mình lúc này nói ra một cái lý do gì, bố trí một vị nào đó đồng sự thị phi, như vậy cái này đồng sự 8-9 phần 10 tại gần nhất sẽ xui xẻo. Đáng tiếc trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng, nhưng lại cũng không dám lừa gạt Chu viện trưởng. Bởi vì nhiều năm như vậy sự thật chứng minh, dám lừa gạt Chu viện trưởng người, khẳng định sẽ không hốn rất khá. Chu viện trưởng, ta kỳ thật đã đánh báo cáo, nhưng là cũng không có đưa đến ngươi chỗ này. A, nguyên nhân đâu? Bởi vì phương kiện cự tuyệt. Cái gì? Chu viện trưởng khẽ giật mình, cũng là hơi có chút hồ nghi. Ta cầm thư mời cho phương kiện, lúc ấy chỉ cần hắn ký một cái tên, liền có thể trực tiếp định khoa, không cần đi thay phiên. Nhưng là hắn cũng không có ký. Vì sao à? Bởi vì hắn nói hắn muốn thay phiên. Ha ha, tiểu tử này thật thú vị. Chu viện trưởng toét ra miệng, nở nụ cười. Đối với những tại kia bệnh viện học tập thực tập sinh đến nói, nếu có lưu tại ba vị trí đầu bệnh viện cơ hội, như vậy mặc kệ là cái gì khoa, trước định ra đến rồi nói sau. Đừng nói phương kiện vẻn vẹn một vị phổ thông đại học y khoa thực tập sinh, coi như hắn là nghiên cứu sinh thực tập sinh, cũng không dám nói nhất định có thể lưu tại hai viện đâu. Thế nhưng là đối mặt ký tên liền có thể lưu lại dù hoặc, phương kiện lại lựa chọn cự tuyệt. Cái này khiến Chu viện trưởng đối với hắn càng thêm tò mò. Lão Trương A, hắn tại sao phải thay phiên? Chẳng lẽ các ngươi khoa phòng đối với hắn không hữu hảo? Chu viện trưởng cười híp mắt nói một câu, lại chính mình khoát tay áo, nói, không có khả năng, ngươi đều đã cho hắn đặc biệt thân thỉnh ở lại viện, thái độ như vậy, liền xem như thân nhi tử cũng không gì hơn cách này. Ai nói không phải? Trương Phi giật một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Vậy hắn có hay không nói tại sao phải thay phiên đâu? Hắn nói muốn kiến thức đến không giống tật bệnh đến tiến hành nghiên cứu. Không giống tật bệnh giờ khắc này liền Chu viện trưởng tâm tình đều trở nên có chút không mỹ hảo. Nhân thể là trên thế giới thứ phức tạp nhất một trong, tại thân thể này bên trên vô luận đã sinh cái gì bệnh, dù là vẻn vẹn cảm mạo ho khan, đều sẽ để người không thoải mái. Mà trên thực tế trên thân thể con người tật xấu nhiều tỉ mỉ quả thực chính là khó mà đếm kỹ. Mà các bác sĩ hoặc là các học giả có thể tại một loại trong đó bên trên làm ra ngạo nhân thành tích, cũng đã là phi thường chuyện không tầm thường. Phương Kiện đã viết cùng ba kinh sân có liên quan luận văn, đồng thời phát biểu tại tự nhiên bên trên. Như vậy chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập bệnh viện, thần kinh nội khoa tuyệt đối sẽ cao giơ hai tay vỗ tay hoan nghênh hắn đến. Thế nhưng là Phương Kiện lại muốn kiến thức không giống tật bệnh đây là khái niệm gì à? Chu viện trưởng đột nhiên phát hiện mình cùng Phương Kiện ở giữa khoảng cách thế hệ tựa hồ có chút lớn. Để hắn xem không hiểu Phương Kiện thần thao tác. Trầm mặt nửa ngày, Chu viện trưởng nói, hiện tại Phương Kiện thay phiên đến đó cái khoa phòng. Hắn đi nội tiết khoa. Trương Phi giật hậm hực mà nói, ta nghe Vương chủ nhiệm nói, đây cũng là hắn chủ động yêu cầu. À, hắn đi nội tiết học tập cái gì? Chu viện trưởng chân mày hơi nhíu. Nói, tiếp tục nghiên cứu ba kinh sân tốt bao nhiêu? Trương Phi giật nhìn không được. Thấp giọng nói, kia tiểu tử nói, ba kinh sân đặc hiệu thuốc hắn đã nghiên cứu ra được. Cho nên đối với loại bệnh tật này đã mất đi hứng thú. Hiện tại mục tiêu của hắn hẳn là chuyển tới bệnh tiểu đường trên thân. Cái gì ba kinh sân đặc hiệu thuốc hắn xác định nghiên cứu thành công, hắn cùng dư tu thành xưởng thuốc có hợp tác. Nghe nói lập tức liền muốn tiến hành nhân thể thí nghiệm. Trương Phi giật cười khổ nói, ta nhìn hắn nói chuyện biểu lộ tựa hồ nắm chắc rất lớn. Chu viện trưởng chậm rãi gật đầu, đối với Phương Kiện năng lượng rốt cuộc có một cách trực quan hiểu rõ. Còn không có tốt nghiệp cũng đã bắt đầu cùng xưởng thuốc hợp tác, tiểu tử này bối cảnh không đơn giản à. Hắn nhớ mang máng, vị kia đi lưu lão nhà thực tập sinh tựa hồ cũng là Phương Kiện à. Đúng rồi, Phương Kiện hướng ta đề một cái yêu cầu. À, ngươi nói. Hắn hy vọng có thể cho bạn học của hắn cái kia cùng hắn cùng một chỗ thực tập Trần Hậu Công một cái nhập viện danh ngạch. Ha ha, tiểu tử này, nếu như là chính hắn muốn nhập viện liền tốt. Chu viện trưởng cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch ý tứ của những lời này. Ta cũng là nói như vậy, cho nên tìm ngài quyết định. Chu viện trưởng trầm ngâm một lát. Nói, bọn hắn thực tập kết thúc còn sớm. Việc này không cần hiện tại đáp phục. Nhìn tình huống đi. Dừng một chút. Hắn lại nói, Phương Kiện hiện tại mặc dù đi nội tiết khoa, nhưng dù sao cũng là tại thần kinh nội khoa trưởng thành. Ngươi nếu có thời gian rảnh, nhiều để hắn trở lại thăm một chút. Đúng, nhất định. Tháng sau, bệnh viện chúng ta muốn tổ chức một trận thần kinh nội khoa toàn tỉnh báo cáo biết. Ngươi an bài một chút, để Phương Kiện có mặt đi. Song não y long 69 chương 668 không hiểu thấu rời đi viện trưởng phòng làm việc. Trương Phi giật cũng là nhìn không được có chút ghen tị. Cái gì thần kinh nội khoa toàn tỉnh báo cáo biết. Đây rõ ràng chính là Chu viện trưởng muốn xuất ra tài nguyên đến nâng Phương Kiện a. Bất quá, hắn đối với Phương Kiện đạt được phần này vinh quang mặc dù ghen tị, nhưng lại tuyệt đối chưa nói tới đố kỵ. Dù sao, Phương Kiện cũng không phải là vô duyên vô cớ thu được phần này tài nguyên, mà là bởi vì hắn lấy ra cứng rắn thực lực đến nói chuyện. Nature bên trên một thiên luận văn a. Hơn nữa còn là nâng lên bệnh viện cùng khoa tên phòng. Dù là vẻn vẹn vì cho mấy chữ này thù lao, đều giá trị phải tốn hao tài nguyên đi làm một trận báo cáo sẽ. Đương nhiên, Trương Phi giật cũng biết, Chu viện trưởng làm như vậy, kỳ thật cũng là có lôi kéo Phương Kiện ý tứ. Hy vọng Phương Kiện tại tốt nghiệp về sau, có thể lựa chọn tại hai viện nhập chức đi. Về phần Phương Kiện nhập chức về sau, là xem như một cách bình thường bác sĩ đến sử dụng đâu, vẫn là để hắn tiếp tục xử lý công việc nghiên cứu, đó chính là một chuyện khác bất quá. Trương Phi giật tin tưởng Chu viện trưởng ánh mắt không đến mức nông cạn như vậy. Đem dạng này một vị kiệt xuất nhân viên nghiên cứu xem như phổ thông gia súc sai xử. Vừa ra phòng làm việc không có mấy bước, hắn liền thấy một cái quen thuộc khuôn mặt cũ đi tới. Nội tiết khoa đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức. Bình thường nhìn thấy Lữ bác sĩ thời điểm, hai người bởi vì địa vị tương đương, niên kỷ tương đương, cho nên đều sẽ cười híp mắt lẫn nhau gật đầu. Tuy nói bọn hắn trong bệnh viện cũng không thuộc về cùng một cái phe phái, nhưng là tại không có xung đột lợi ích thời điểm, duy trì mặt ngoài hòa thuận, kia là tất cả mọi người phải vì thế mà đi cố gắng sự tình. Nếu như trong bệnh viện ngươi oán trời oán đất chọc tất cả mọi người, như vậy vô luận kỹ thuật của ngươi thế nào, đều là giống nhau nửa bước khó đi. Thế nhưng là hôm nay trông thấy Lữ Kiến Đức thời điểm, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng của hắn là đột bốc lửa. Hắn biết đi nội tiết khoa là phương diện yêu cầu của mình, vô luận như thế nào đều không nên quái đến Lữ Kiến Đức trên đầu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nội tiết khoa ngạnh sinh sinh đem phương kiện cho thay phiên đi, đột nhiên trong lòng liền tràn ngập một cỗ không có cách nào phát tiết tà hỏa. A, Lữ Kiến Đức gặp được Trương Phi Giật trên mặt lập tức toát ra thích hợp tiếu dung. Trương chủ nhiệm, ngươi cũng tới thấy viện trưởng a? Hừ, Trương Phi Giật lạnh hừ một tiếng cũng không trả lời. Lữ Kiến Đức nụ cười trên mặt không khỏi liền có chút lúng túng. Hắn cùng Trương Phi Giật cũng đánh qua nhiều lần liên hệ, cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Biết vị này Trương đại chủ nhiệm không phải loại lương thiện, nhưng cũng tuyệt không phải một cái sẽ tùy tiện đắc tội với người mãng phu. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của hắn tựa hồ đối với mình cực kỳ bất mãn a. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Lữ Kiến Đức trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Hẳn là chính mình ở đâu trong lúc vô tình đắc tội đối phương, vẫn là tại không biết tình huống dưới tiếp nhận đối phương bệnh nhân thần kinh nội khoa cùng nội tiết khoa. Tuy nói là hai cái không giống khoa phòng, chứng bệnh cũng là khác biệt quá nhiều, thế nhưng là nếu có người đồng thời có mắc hai loại tật xấu như vậy, vô luận tiến vào cách nào khoa phòng cũng có thể lý giải. Nếu có một vị nào đó bệnh nhân ngay từ đầu vào ở bệnh viện là Trương Phi Giật tiếp chẩn, thế nhưng là về sau khi xuất viện lần thứ hai nằm viện lại đến Lữ Kiến Đức trong tay. Bệnh nhân có lẽ cũng không phải cố ý, nhưng làm một gã bác sĩ khẳng định sẽ không cảm thấy rất cao hứng. Lữ Kiến Đức nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn như cũ nghĩ không ra gần nhất tiếp chẩn bệnh nhân bên trong có cái nào cổ có thần kinh phương diện tật bệnh. Hắn cũng không muốn đắc tội Trương Phi Giật, cười nói: "Trương chủ nhiệm, làm sao không cao hứng a? Nếu không tối nay cùng uống điểm với hắn mà nói." Hắn đã kéo xuống mặt mo, chủ động đưa ra cành ô liu. Vô luận hắn đã làm sai điều gì, Trương Phi Giật tổng hẳn là bớt giận đi. Nhưng mà Trương Phi Giật nhưng như cũ là sổ mặt, lạnh hừ một tiếng, nói: "Đa tạ Lữ chủ nhiệm hảo ý, bất quá ta tối nay cùng người ước hẹn." Hắn nhấc chân liền đi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được quay đầu nói: "Lữ chủ nhiệm, chúng ta thần kinh nội khoa a, không thể so với nội tiết khoa chênh lệch." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền bạch đi xa. Lữ Kiến Đức nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Trương Phi Giật bóng lưng, sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ hắn câu nói này là có ý gì. Thần kinh nội khoa cùng nội tiết khoa kia là hai cái không giống khoa phòng a, liền xem như muốn cạnh tranh cũng là cùng nó bệnh viện đồng khoa phòng cạnh tranh. Ngươi nói giữa chúng ta so cái gì so a? Hắn lắc đầu, trong lòng âm thầm cô Trương Phi Giật tại thần kinh nội khoa ở lâu, chẳng lẽ cũng biến thành thần kinh đi lên gõ viện trưởng cửa lớn. Chu viện trưởng nhìn hắn một cái, nói: "Làm sao vậy? Ai chọc ngươi?" Tức giận Lữ Kiến Đức lắc đầu, nói: "Vừa rồi tại cửa đụng phải một người, không hiểu thấu." "Không hiểu thấu?" Chu viện trưởng ngơ ngác một chút, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Ngươi sẽ không là đụng phải Trương chủ nhiệm a? Viện trưởng, làm sao ngươi biết? Ha ha, Trương chủ nhiệm hẳn là xông ngươi phát cáu, đúng hay không?" Nhìn xem Chu viện trưởng cách này một bộ rõ ràng trong lòng diễn xuất, Lữ Kiến Đức đột nhiên cũng là trở nên chột dạ lên. Hẳn là chính mình thật làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, để mọi thứ công bằng. Chu viện trưởng cũng bắt đầu ngồi lệch ra cái mông. Ai, kỳ thật đâu cũng không thể trách hắn, chỉ có thể nói vận khí của ngươi quá tốt rồi đi. Lữ Kiến Đức ngứa ngáy trong lòng, nói: "Viện trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra á? Ha ha, kỳ này tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn, là có liên quan tại ba kinh sân hội chứng." "Tự nhiên bên trên luận văn?" Lữ Kiến Đức hâm mộ nói: "Không tầm thường, có phải là có cái gì đột phá tính kỹ thuật hoặc là dược vật rồi? Trương chủ nhiệm thật sự là có phúc khí, bọn hắn những này làm nội khoa mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng là đối với những chứng bệnh kia lại cũng không có bao nhiêu dễ làm pháp. Chỉ có gửi hy vọng ở càng nhiều tiên tiến chữa bệnh phương thức cùng dược vật xuất hiện. Chu viện trưởng trên mặt biểu lộ cực kỳ thú vị. Ngươi biết bản này luận văn là sao? Ai vậy? Là các ngươi khoa phòng bên trong người viết. Chu viện trưởng cười nói. Lữ Kiến Đức con mắt đột nhiên trợn tròn. Ngươi nói cái gì? Ta không chút nghe rõ ràng. Chu viện trưởng, ngài đừng có nói đùa, khoa chúng ta phòng có người tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn đúng vậy a. Kinh ngạc à, kinh ngạc, ngài nói là kinh hãi đi. Lữ Kiến Đức sắt miệng hỏi, là ai như thế vinh váo? Ta nghĩ như thế nào không đến là Đặng bác sĩ, vẫn là Lâm bác sĩ? Hắn nói hai vị này đều là khoa phòng bên trong phó cao. Nếu thật là hai vị này, hắn người chủ nhiệm này có lẽ liền muốn cân nhắc về hưu, hoặc là đổi đi nơi khác. Đương nhiên, lớn nhất khả năng chính là từ nay về sau, nội tiết khoa sẽ một phân thành hai, biến thành nội tiết một khoa cùng nội tiết hai khoa. Chu viện trưởng tự nhiên nhìn thấu hắn tâm tư, cười nói, ngươi yên tâm đi, viết thiên văn chương này người là một cách mới vừa từ thần kinh nội khoa điều quá khứ không bao lâu bác sĩ. Ha ha, phần vinh dự này trong các ngươi bài tiết khoa vô duyên vô cớ phân một nửa. Ngươi nói trương chủ nhiệm có thể nuốt xuống khẩu khí này a? Lữ Kiến Đức cứng họng. Thần kinh nội khoa điều tới bác sĩ, trên đầu của hắn mơ hồ toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Ta làm sao không nhớ rõ có dạng này một vị thầy thuốc, chẳng lẽ trí nhớ của ta đã suy yếu đến nước này sao? Song não y long 69 chương 669 kiểm tra. Lữ Kiến Đức từ viện trưởng phòng làm việc đi lúc đi ra, trên mặt biểu lộ tuyệt đối là mộng bức. Bởi vì hắn từ Chu viện trưởng trong miệng nghe được một cách không thể tưởng tượng nổi tin tức. Chính mình khoa phòng một cách thực tập sinh, chú ý là nho nhỏ, hơi không đủ nói tồn tại thực tập sinh, vậy mà phát biểu một thiên Nature luận văn. Lữ Kiến Đức trong bệnh viện làm việc nhiều năm, cái gì kỳ hoa sự tình đều gặp được. Những không có tiền kia thanh toán đào tẩu bệnh nhân, những cố tình gây sự kia y náo, những rõ ràng kia trên thân có bệnh lại không chịu kiểm tra trị liệu, cùng rõ ràng không có bệnh lại khẩn cầu bác sĩ mở nghỉ bệnh các loại. Nhưng là những chuyện kia đều thuộc về bình thường phạm chủ, hoặc là bởi vì sinh hoạt áp lực, hoặc là bởi vì lòng người tham lam. Có thể phương kiện vậy mà tại Nature bên trên phát biểu luận văn, cái kia lại tính chuyện gì xảy ra đâu? Lữ Kiến Đức nghĩ nửa ngày, nhưng từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm đầu mối. Nếu như câu nói này không phải từ Chu viện trưởng miệng bên trong biết được, đồng thời hắn tin tưởng Chu viện trưởng tuyệt đối sẽ không ở chuyện như vậy bên trên ăn nói lung tung, hắn thật coi là hôm nay là ngày cá tháng tư. Một đường cao mày đi tới nội tiết khoa phòng. Khoa phòng bên trong những nằm viện kia y cùng quy bồi môn sinh đang muốn hướng khoa phòng đại lão chào hỏi, nhưng nhìn gặp hắn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, thế là mười phần thức thời tránh đi. Tại khoa phòng bên trong, vô luận khoa phòng đại chủ nhiệm có hay không có thể hoàn toàn trưởng khống toàn bộ khoa phòng, nhưng cũng tuyệt không phải bọn hắn những này hàng tiểu bối có thể trêu chọc. Cho nên khi thấy đại lão cảm xúc không thật là tốt tình huống dưới, biện pháp tốt nhất chính là tránh lui ba thước. Nếu không trêu đến đại lão để ý, đổ ập xuống mắng một trận, đó chính là tự chuốc lấy đau khổ. Lữ Kiến Đức đi đến cửa phòng làm việc của mình, đột nhiên dừng bước. Hắn nhớ tới đến chính mình tìm Chu viện trưởng là vì một đài mới dụng cụ sự tình, nhưng là bị Chu viện trưởng đột nhiên một cách tập kích, để hắn đầy trong đầu đều là phương kiện cách này hai cái danh từ, cho nên vậy mà quên đi. Lắc đầu, tay của hắn đã nắm đến trên cửa nắm tay. Đã lần này quên đi, như vậy lần sau lại đi đi. Mới dụng cụ sớm ngày chậm một ngày, tựa hồ cũng không có như vậy vội vàng. Sau đó trong đầu phương kiện hai chữ này lại giống như là như giòi trong xương, làm sao cũng thoát không nổi. Phương kiện vừa tới khoa phòng thời điểm, hắn đã từng gặp một lần. Đồng thời bởi vì nghe nói tiểu tử này là lão Trương nhìn người tốt, thậm chí là không tiếc đặc biệt vận dụng đặc thù danh ngạch cũng muốn chiêu tiến thực tập sinh. Cho nên mới ngoài định mức chú ý một chút. Nhưng cũng chính là như thế mà thôi, trừ ngày đó bên ngoài, hắn cùng Phương Hiện không còn có bất kỳ gặp nhau. Có lẽ đi trên đường, bên cạnh nhường đường cách nào đó hướng hắn chào hỏi bác sĩ chính là Phương Hiện. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Thế nhưng là hiện tại nha, hắn biết chính mình nhất định phải coi trọng hơn cái này người. Quay người, Lữ Kiến Đức liền phòng làm việc cũng không đi, trực tiếp đi hướng khu nội trú bác sĩ công cộng phòng làm việc. Khu nội trú trong văn phòng có ba cái áo bao xe. Trông thấy Lữ Kiến Đức về sau, ba người bọn họ gần như đồng thời nói, Lữ chủ nhiệm. Lữ Kiến Đức khẽ gật đầu, ánh mắt tại một người trên người một người đảo qua, nói đồng bác sĩ, hai cái này là. Hắn biết, hai người kia là chính mình khoa phòng thực tập sinh, nhưng vấn đề là, hắn vậy mà gọi không ra tên. Đó cũng không phải hắn làm người thanh cao, mà là một cái khoa phòng đại chủ nhiệm đối với những cái kia. Rất không có khả năng tại khoa phòng bên trong lưu lại thực tập sinh cùng thay phiên sinh đều sẽ không quá chú ý. Trừ phi trong này có đặc biệt phát triển nhân vật, bằng không bọn hắn gọi người lên, đại đa số tình huống đều là ngươi. Ngươi. Ngươi. Đồng Nhạc Hân vội vàng nói, Lữ chủ nhiệm, hai vị này là khoa chúng ta phòng thực tập sinh, Tư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công. Nha. Bọn hắn cùng chính là cái nào chữa bệnh tổ? Đồng Nhạc Hân cúi đầu xuống, nói, là cùng ta. Cùng ngươi. Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, kinh ngạc nói, một mình ngươi mang hai cái? Đồng Nhạc Hân trong lòng thầm nói, đâu chỉ hai cái, còn có một cái đâu. Chỉ là cái này cái thứ ba hiện tại có chút không di chuyển được. Còn tốt, Lữ Kiến Đức cũng không có tiếp tục truy vấn ý tứ, chỉ là thuận miệng hỏi một câu về sau, liền nói, ta nhớ được còn có một cái thực tập sinh, gọi Phương Kiện đúng không? Phải. Hắn ở đâu? Trong văn phòng ba người sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn vừa mới biết Phương Kiện tại Nature bên trên phát biểu luận văn, sau đó Lữ chủ nhiệm liền thúc ngựa chạy tới. Nhắc tới ở giữa không có chút quan hệ nào, hắn là tuyệt đối không tin. Phương Kiện, hắn trừ bệnh phòng cho bệnh nhân làm thể trạng kiểm tra đi. Thể trạng kiểm tra? Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, do dự một chút, nói đi với ta nhìn xem. Đại chủ nhiệm lên tiếng, đừng nói là không nhân quyền thực tập sinh, liền liền thâm niên chủ trì Đồng Nhạc Hân cũng là chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Một nhóm người đi tới nào đó cái phòng bệnh, còn không tiến vào chỉ nghe thấy người ở bên trong tại cao giọng nói, bác sĩ, cảm ơn ngài. Cảm ơn. Lữ Kiến Đức trong lòng hiếu kỳ, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là tại ngoài cửa thò đầu ra nhìn nhìn qua. Trong phòng bệnh, mặc áo bao xe một cái bác sĩ nam đang cho một vị lão thái thái làm xương cổ vai xoa bóp. Lão thái thái kia trên mặt nhe răng trợn mắt, trong miệng hừ hừ có âm thanh. Vẻ mặt này tựa hồ tại nhẫn thủ lấy lớn lao thống khổ. Nhưng Lữ Kiến Đức gặp một lần liền biết, vị đại nương này chính đang hưởng thụ đây. Sau một lúc, bác sĩ nam ngừng lại. Lữ Kiến Đức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đồng Nhạc Hân, thấp giọng nói, lão thái thái kia là nơi này hộ công a? Hắn mặc dù không biết người này, nhưng là trong bệnh viện làm việc nhiều năm, người nào cũng có dạng gì khí chất lại là một cách. Nhưng lão thái thái này khẳng định không phải bệnh nhân, cũng không quá giống là thân nhân của bệnh nhân, ngược lại là giống những cái kia trong bệnh viện tìm việc để hoạt động hộ công a di. Phương Kiện không phải đến cho bệnh nhân làm thể trạng kiểm tra a, làm sao biến thành cho a di xoa bóp? Đồng Nhạc Hân cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nghĩ nghĩ, đi thẳng vào. Phương Kiện. Phương Kiện ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thấy Đồng Nhạc Hân, cũng không có quá để ý. Hai người bọn họ dù sao đã là hết sức quen thuộc. Nhưng là xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cửa Lữ Kiến Đức trên thân, liền vội vàng xoay người, nói, đồng bác sĩ, Lữ chủ nhiệm. Lữ Kiến Đức nghe được chào hỏi cũng chỉ đành đi vào. Cái này nho nhỏ phòng bệnh lập tức ôm vào 5 cái bác sĩ, tư thế có thể so với buổi sáng kiểm tra phòng. Trên giường bệnh, bệnh người sắc mặt biến hóa, hắn kéo lại Phương Kiện tay, nói, Phương thầy thuốc, ngài, bệnh của ta không có thay đổi gì a. Làm một bệnh nhân, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy bác sĩ tràn vào, không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Phương Kiện cười nói, đại thúc, ngài yên tâm, ta vừa mới cho ngài làm thể trạng kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Lữ Kiến Đức mắt nhìn hắn, nói, Phương Kiện, ngươi vì sao cho hắn làm thể trạng kiểm tra? Lữ chủ nhiệm, đây là ta một cái thói quen, cho bệnh nhân làm nhiều miễn phí thể trạng kiểm tra, kỳ thật cũng là có cơ hội có thể kiểm tra ra ẩn tàng tật bệnh, mà lại cái này với ta mà nói cũng là một loại tích lũy. Phương Kiện nghiêm túc nói, thế nhưng là cái này hiệu suất quá thấp. Lữ Kiến Đức chậm rãi nói, thể trạng kiểm tra không phải vạn năng, ngươi làm bao nhiêu lần mới có thể tra ra một cái? À, có thể tra ra một cái là một cái. Đồng Nhạc Hân chân mày hơi nhíu, hướng phía Phương Kiện khẽ lắc đầu, có hiểu quy củ hay không á? Tại khoa phòng bên trong, một cái thực tập sinh có thể dạng này nói chuyện với đại lão a? Trong phòng bệnh bầu không khí tựa hồ cũng có chút đọng lại. Song não y long 69 chương 670 có năng lực. Lữ Kiến Đức im lặng mà nhìn xem Phương Kiện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Những bệnh nhân kia còn có vừa rồi hưởng thụ xoa bóp hộ công thì là sắc mặt xấu hổ, không biết nói cái gì mới tốt. Bọn hắn vừa rồi cùng Phương Kiện tiếp xúc, đối với cái này không có chút nào giá đỡ. Có thể cùng bọn hắn hòa mình nhỏ bác sĩ mười phần vui vẻ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Kiện cho bọn hắn làm miễn phí thể trạng kiểm tra cùng miễn phí xoa bóp nguyên nhân. Miễn phí mà lại đối với thân thể của mình có chỗ tốt đồ vật, ai sẽ không thích chứ? Nhưng là khi thấy một cái có chút niên kỷ, bên người vây quanh mấy cái nhỏ bác sĩ, khí thế cực lớn bác sĩ đến thời điểm, bọn hắn liền biến thành tâm. Bởi vì ai nấy đều thấy được, vì bác sĩ này xa so với Phương Kiện muốn cường thế hơn nhiều. Bọn hắn những bệnh nhân này, hoặc là trong bệnh viện kiếm ăn người, làm sao đều không đắc tội nổi a. Đồng Nhạc Hân trầm mặt nửa ngày, ngay tại Đồng Nhạc Hân trong lòng tính toán có phải là muốn nói gì lời nói đến giảng hòa thời điểm, chỉ nghe thấy khoa phòng đại chủ nhiệm nói, Phương Kiện, ngươi hiện tại cho nhiều ít bệnh nhân làm qua thể trạng kiểm tra? Phương Kiện khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói, ta đi theo Đồng bác sĩ, cho nên hiện tại làm thể trạng kiểm tra bệnh nhân cũng đều là Đồng bác sĩ bệnh nhân. A, ngươi là từ thần kinh nội khoa tới a? Đúng thế. Ngươi tại thần kinh nội khoa thời điểm cho nhiều ít bệnh nhân làm qua thể trạng kiểm tra? Toàn bộ. Toàn bộ đúng vậy a, phàm là mới bệnh nhân nhập viện, ta sẽ làm tất cả thể trạng kiểm tra. Mặc kệ là cách nào bác sĩ thu nhập, đều là như thế này. Lữ Kiến Đức kinh ngạc hỏi. U, V, K, W, W, M. Lữ Kiến Đức nói lắp một hạ miệng, đột nhiên nói, ngươi làm thế nào thể trạng kiểm tra cho ta xem một chút. Phương Kiện ánh mắt chuyển qua một vị khác bệnh nhân trên thân. Bệnh nhân kia giơ tay lên, nói, Phương thầy thuốc, ngươi một lần nữa đi. Phương Kiện nói một tiếng cảm ơn, đang muốn tiến lên, lại nghe Lữ Kiến Đức nói, đợi một chút, bệnh nhân này ngươi đã kiểm tra qua. Hắn trầm ngâm một lát, nói, đi theo ta. Nói đi, hắn quay người đi đầu mà đi. Phương Kiện đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là đi theo. Ngoài cửa, bởi vì đại chủ nhiệm đột nhiên đến tìm hiểu, y tá trưởng cũng đã bị kinh động, cho nên tới xem một chút. Mặc dù bởi vì trong phòng bệnh quá nhiều người, cho nên không có đi vào, nhưng vẫn là đứng ở trong hành lang. Nhìn thấy đám người ra, nàng nhường đường ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo các bác sĩ thẳng đường đi tới. Rất nhanh, Lữ Kiến Đức tại một cái hai người trước phòng bệnh dừng lại. Hắn nói, bệnh nhân trong này là ta thu chỉ, ngươi đi cho bọn hắn làm cái thể trạng kiểm tra nhìn xem. Đồng Nhạc Hân đám người nhất thời minh bạch, nguyên lai Lữ Kiến Đức là muốn khảo sát Phương Kiện a. Trong phòng bệnh hai cái bệnh nhân chính đang tán gẫu, nhìn thấy Lữ Kiến Đức mang một nhóm người tiến đến, không khỏi ngừng câu chuyện. Lữ Kiến Đức giải thích về sau, hai người kia vui vẻ đáp ứng, đã đều là nhập viện rồi, nhiều như vậy một cái kiểm tra, thiếu một cái kiểm tra cái gì? bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Phương Kiện ánh mắt tại đầu giường minh bài bên trên quét qua. Bệnh nhân này họ Tử. Hắn đưa tay. Dựa theo tiêu chuẩn thể trạng kiểm tra sáo lộ làm. Cái gọi là thể trạng kiểm tra. Kỳ thật chính là ở trên người chỗ này ấm ấm. Chỗ ấy sờ sờ. Đồng thời tại một chút mấu chốt địa phương hỏi thăm có đau hay không các loại. Phương Kiện làm thể trạng kiểm tra 10 phần tiêu chuẩn, không có nửa điểm sức tưởng tượng, mà lại tốc độ rất nhanh. Hắn nửa đường tra hỏi cũng không nhiều, thủ hạ nắm phân tấp nắm giữ vừa đúng. Kiểm tra hoàn tất về sau. Phương Kiện nói. Từ tiên sinh, thân thể của ngươi không có hàng da bệnh. Chính là vai chu viêm có chút nặng. Ngươi muốn nhiều vận động a. Nếu như còn tiếp tục như vậy, về sau liên thủ đều muốn không nhấc lên nổi. A vị kia Tử tiên sinh một mặt kinh ngạc. Lữ Kiến Đức cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn thấy rất rõ ràng. Phương Kiện kiểm tra thời điểm, cũng không có hỏi thăm đến vai chu viêm vấn đề a. Chỉ là tại theo đối phương bả vai thời điểm, bệnh nhân thoáng nhíu mày một cách mà thôi. Đây cũng là hắn làm thầy thuốc nhiều năm quan sát cẩn thận nguyên nhân, nếu không chưa hẳn có thể nhìn ra được đâu. Nhưng là, chỉ bằng như thế điểm chi tiết, liền đã làm ra suy đoán cái này sẽ hay không quá lỗ mãng. Nhưng mà, cái kia Tử tiên sinh đang kinh ngạc về sau. Lại là cười khổ nói. Bác sĩ, ta cũng biết vai chu viêm cái này tật xấu. Nhưng là muốn khôi phục. Quá khó. Phương Kiện mỉm cười nói. Vai chu viêm thông qua xoa bóp hoặc là châm cứu chờ biện pháp. Kỳ thật có thể có rất lớn làm dịu. Nếu như ngươi không ngại, ta giúp ngươi xoa bóp 5 phút đồng hồ. Ngươi, mát xa Từ tiên sinh một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn xem xét mắt Lữ Kiến Đức. Trong lòng thầm nói. Bác sĩ này sẽ không là đến chào hàng xoa bóp tiêu phí a bất quá. Đã nhập viện rồi. Như vậy điểm ấy tốn hao cũng không sao. Nhẹ gật đầu, nói được. Phương Kiện cũng không chối từ. Để y tá mang tới sạch sẽ khăn mặt. Rửa tay về sau tại vai của hắn trên cổ động lên tay. Cái này vừa bắt đầu, cái kia bệnh người thân thể lập tức dùng mình cả người tựa hồ cũng run lên. Sau đó, miệng của hắn mở ra, làm ra ngược lại hút không khí bộ dáng trong miệng tê tê. Có âm thanh. Theo Phương Kiện xoa bóp. Trên mặt hắn biểu lộ cũng là trở nên muôn màu muôn vẻ. Trong miệng hừ hừ thanh âm không dứt bên tai. Nhưng là, để người cảm thấy kỳ quái là, dạng này tạp âm nghe lại không chút nào cảm thấy không hài hòa. Ngược lại khiến người ta cảm thấy, hắn là tại hoàn toàn hưởng thụ trong đó. Sau 5 phút, Phương Kiện thu tay lại, cái kia người hoạt động một chút cánh tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Bác sĩ, Linh thực sự là quá Linh Tử tiên sinh. Ta chỉ là cho ngươi hóa giải một chút thống khổ. Nhưng ngài vai chu viêm tuyệt không chữa trị. Cho nên, ai u, ta hiểu ta hiểu. Bác sĩ, ngài là cách nào khoa phòng? Xin hỏi tên họ của ngài. Ta sau khi xuất viện lập tức đi treo ngài hào. Từ tiên sinh ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bên cạnh Lữ Kiến Đức khóe miệng co giật một chút, thật có lấy một loại im lặng hỏi thương thiên cảm giác. Ui, ngươi chủ trì bác sĩ còn đứng ở chỗ này a? Ngươi ở ngay trước mặt ta. Hỏi cách khác bác sĩ tính danh cùng khoa phòng. Đồng thời gọn gàng làm nói muốn đi treo hắn hào. Cái này thật được chứ bất quá. Đến giờ khắc này, Lữ Kiến Đức đã hoàn toàn tin tưởng. Phương Kiện trên tay là có công phu thật. Tục ngữ nói tình huống đến cùng có được hay không, chỉ có bệnh nhân chính mình mới chân chính rõ ràng. Nếu như Phương Kiện xoa bóp cực lớn hóa giải đau đớn của hắn. Vị này Tử tiên sinh tuyệt không sẽ như thế mừng rỡ như điên, còn hai người kia hợp lại diễn kịch khả năng. Tốt a, Lữ Kiến Đức tự nhận không phải một cái mù lòa, còn không đến mức liền điểm này cũng nhìn không ra. Mà lại bệnh nhân này còn là hắn tìm tới. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Nói, Tử tiên sinh, ta chính là nội tiết khoa một cái thực tập sinh. Hiện tại cho ngài làm thể trạng kiểm tra. Ta còn không phải bác sĩ. Từ tiên sinh lập tức nói. Dạng này a, thể trạng kiểm tra xong a, Ta cảm thấy rất có cần phải. Ta nguyện ý vì thế thanh toán phí tổn. Hắn trông mong nhìn thấy Phương Kiện, nói, nhỏ bác sĩ, ngươi cái gì lại tới kiểm tra a? Phốc, Chư Hội Lượng nghe được nhìn không được trộm bật cười. Lữ Kiến Đức bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. Nói, Phương Kiện, ngươi thể trạng kiểm tra không sai. Quá quan, chúng ta đi thôi. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà một cách khác trương trên giường bệnh nhân lại là đột nhiên gọi nói, đợi một chút, còn có ta đây, ta thể trạng kiểm tra còn chưa làm đâu. Phương Kiện, Lữ Kiến Đức, Đồng Nhạc Hân đám người. Song não Y Long 69 chương 671 lưu được A. 10 phút sau, Phương Kiện đám người cuối cùng từ trong phòng bệnh rời đi. Người bệnh nhân kia trên thân cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá, một chút trung lão niên người bởi vì trường kỳ một cách tư thế ngồi mà đưa tới bệnh nhỏ nhưng cũng không cách nào tránh. Mặc dù hắn tình huống so từ tiên sinh muốn nhẹ nhiều, căn bản là không cần xoa bóp. Nhưng là tại hắn mãnh liệt yêu cầu phía dưới cũng là hưởng thụ 5 phút đồng hồ vui thích thời gian. Nét mặt của hắn so từ tiên sinh cũng không khá hơn chút nào. Hừ hừ méo mó để người nghe được lòng ngứa ngáy. Hận không thể lấy thân thay thế. Sau khi ra ngoài, Lữ Kiến Đức dừng bước, nhìn về phía Phương Kiện, nói, Tiểu Phương A, ngươi tại thần kinh nội khoa là cho chỗ có bệnh nhân đều làm qua thể trạng kiểm tra có phải hay không phải? Lữ Kiến Đức, tốt, vậy sau này chỉ cần là khoa chúng ta phòng bệnh nhân, nếu như ngươi nguyện ý, liền tùy thời có thể cho bọn hắn làm cơ sở thể trạng kiểm tra. Nếu là kiểm tra ra tật bệnh gì, muốn làm tiến một bước xâm nhập kiểm tra, đi tìm chủ quản bác sĩ giấy tính tiền tử. Đồng Nhạc Hân đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lữ Kiến Đức. Ta không có nghe nhầm chứ, các bác sĩ đều là cao ngạo. Chính mình thu chỉ bác sĩ, chính là mình trị liệu. Những người khác nghĩ muốn đi qua khoa tay múa chân, khẳng định sẽ đắc tội với người. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng, nói, thật hử, nội tiết khoa vẫn là ta làm chủ. Có ai không phục, ngươi để cho bọn họ tới tìm ta. Y tá trưởng trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Lữ Kiến Đức cùng Phương Kiện, kinh ngạc được không ngậm miệng được. Nàng vừa rồi mặc dù đã gặp Phương Kiện thể trạng kiểm tra, cũng biết cái này nhỏ bác sĩ có bản lĩnh thật sự. Nhưng là có bản lĩnh nhiều người, có thể ngươi có bản lĩnh, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. A, ngươi có bản lĩnh cũng không thể không giải thích được quản đến trên đầu của ta đi. Đại chủ nhiệm vậy mà giao phó một cái thực tập sinh cho chỗ có bệnh nhân làm thể trạng kiểm tra, quyền lời Phương Kiện. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng là bối cảnh gì, lai lịch a, nàng có thể đoán được. Mặc dù tại đại chủ nhiệm cưỡng chế phía dưới, cái khác bác sĩ chưa chắc lại bởi vì chuyện nhỏ này mà cự tuyệt. Nhưng đối với Phương Kiện lại tuyệt không có cái gì tốt sắc mặt nhìn. Cây cao chịu gió lớn. Giờ khắc này nàng thậm chí có chút hoài nghi. Đại chủ nhiệm có phải hay không cùng Phương Kiện có thù a? Muốn lấy loại phương pháp này đối phó hắn. Cảm ơn chủ nhiệm. Phương Kiện nghiêm nghị nói, ta nhất định dùng tâm. Được. Đồng Nhạc Hân chậm rãi gật đầu. Nói, Phương Kiện a, ngươi đến nội tiết khoa đã có một đoạn thời gian. Vẫn khỏe chứ? Phi thường tốt. Câu nói này căn bản cũng không cần cân nhắc, cơ hồ chính là thốt ra. Ngay trước khoa phòng đại chủ nhiệm trước mặt. Ngươi dám khó mà nói u, vinh, quy, quy, mơ. Như vậy có suy nghĩ hay không qua? Tốt nghiệp về sau liền định khoa tại chúng ta nội tiết a. Lữ Kiến Đức cười híp mắt nói, chúng ta nội tiết nghiên cứu so thần kinh nội khoa thế nhưng là thú vị nhiều. Trần Hậu Công cổ họng run run mấy lần, nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt tràn đầy vẻ u oán. Làm sao một bộ này lại tới tại thần kinh nội khoa thời điểm? Trương Phi giật muốn lưu lại Phương Kiện, mà đến nội tiết khoa, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Nhưng trong nháy mắt, cái kia đối bọn hắn chẳng quan tâm đại chủ nhiệm lại đột nhiên trở nên nhiệt tình. Vậy mà tại chỗ muốn lưu lại Phương Kiện. Phần đãi ngộ này thực sự là, ai, Chẳng lẽ một thiên nature mị lực liền thật lớn như vậy à? Nếu như lúc này có người hỏi như vậy Lữ Kiến Đức, như vậy Lữ Kiến Đức có thể không chút do dự nói cho hắn biết là một thiên nature luận văn chính là có uy lực lớn như vậy. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh tại nature hoặc là cùng cấp bậc tập san bên trên phát biểu một thiên luận văn, như vậy chỉ cần ngươi có một chút ở lại viện mục đích, như vậy tất cả khoa phòng đều tùy ngươi chọn. Đồng thời tất cả khoa phòng chủ nhiệm đều sẽ không cự tuyệt, đồng thời sẽ bày làm ra một bộ cầu hiền như khát thái độ. Đương nhiên, cái này trước đó có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi tuổi tác không thể đối với khoa phòng đại chủ nhiệm tạo thành uy hiếp. Y tá trưởng lại một lần trợn tròn trong mắt. Nàng rốt cuộc minh bạch, đại chủ nhiệm cũng không phải là muốn nâng giết Phương Kiện, mà là nói như thế nào đây, nàng lại có một loại đại chủ nhiệm đang lấy lòng Phương Kiện cảm giác. Trời ạ, ta có phải hay không gần nhất tăng ca quá nhiều, cho nên đầu có chút không rõ ràng. Đại chủ nhiệm làm sao có thể đi lấy tốt một cái thực tập sinh đâu? Bên cạnh Đồng Nhạc Hân thở dài một cái thật dài. Trong này hắn có lẽ là nhất lý giải đại chủ nhiệm tâm tình vị kia. Cái này là cỡ nào phức tạp tâm tình a. Buổi tối, Đồng Nhạc Hân tan tầm kéo lấy một bộ có chút mỏi mệt thân thể về đến nhà. Hắn còn chưa có kết hôn, mặc dù niên kỷ đã là lớn đầu, nhưng chính là không có gặp được vừa ý người. Hoặc là hắn coi trọng đối phương, nhưng người ta ghét bỏ hắn bận quá, cho nên cuối cùng vẫn không có đàm khép. Bình thường người trẻ tuổi không nguyện ý cùng cha mẹ ở chung. Có lẽ cũng là tại niên kỷ sau khi tới không muốn nghe bọn hắn lại nhảy. Bất quá, Đồng Nhạc Hân cha mẹ đối với phương diện này ngược lại là rất khai sáng. Cho tới bây giờ liền không có thúc giục cái gì. Chỉ là đối với nước chảy thành sông có nhất định mong đợi mà thôi. Cha, ngươi hôm nay sớm như vậy liền trở lại. Nhìn thấy trên ghế salon nằm Đồng Minh, Đồng Nhạc Hân tiến lên hỏi. Thế nào? Thân thể không thoải mái? Đồng Minh lắc đầu, bò lên, gõ hai chân của mình, nói. Ai? Cái này một bộ lão thấp khớp, ta nhìn lại nhanh trọng phạm. Lão thấp khớp là hắn lúc còn trẻ lưu lại bệnh căn, mặc dù không chết được người, nhưng đau lại là đau tận xương cốt. Cho dù là phục dụng dược vật cũng chỉ có thể làm dịu đau đớn, về phần trị tận gốc biện pháp nha. Tối thiểu nhất hiện tại không có. Nhân thể rất nhiều tật bệnh nhìn qua sẽ không uy hiếp được tính mạng, nhưng mắc phải bất luận một loại nào về sau, đều sẽ để người đau đến không muốn sống. Đồng Nhạc Hân nghĩ nghĩ, nói cha, Phương Kiện còn tại trong các ngươi tâm làm công nhân tình nguyện tại a. Hắn xoa bóp năng lực cực kỳ xuất sắc, ngươi không ngại để hắn thử một lần. Đồng Minh khẽ giật mình, cười nói, tiểu tử ngươi choáng váng đầu. Ta đây là đau khớp, không phải cơ bắp vất vả mà sinh bệnh. Chưa từng nghe nói xoa bóp có thể trị lão thấp khớp. Đồng Nhạc Hân cười ha ha, nói, ta biết, nhưng tổng là có chút hiệu quả. Đúng hay không? Hắn dừng một chút, nói, nói lên Phương Kiện, tiểu tử này có thể là thật không nổi a. A, hắn trong bệnh viện làm chuyện gì để ngươi nói như vậy hắn? Đồng Minh cười híp mắt hỏi. Hắn đã sớm biết Phương Kiện hiện tại là một cái thực tập sinh, đi theo nhi tử bên người học tập. Dạng này người làm sao sẽ bị nhi tử như thế tôn sùng đâu. Kia tiểu tử, hắn vậy mà tại Nature bên trên phát biểu một thiên luận văn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái gì gọi cái gì? Nature chính là tự nhiên. Hắn tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn? Đồng Minh trợn tròn trong mắt. Hắn mặc dù là thế hệ trước tân chính nhân viên, nhưng là bởi vì xử lý làm việc nguyên nhân, cho nên đối với cái này loại cấp thế giới đỉnh cấp tập san cũng không xa lạ gì. Đúng vậy a, nay thiên chủ nhiệm tự mình tới, thấy Phương Kiện thích kiểm tra sức khỏe, liền để hắn vì tất cả bệnh nhân chuẩn bị kiểm tra sức khỏe. Ta nhìn a, chủ nhiệm là lưu hắn lại. A, đây chính là chuyện tốt a. Chuyện tốt? Đồng Nhạc Hân cười ha ha, trầm mặt không nói. Trong đầu của hắn nổi lên Phương Kiện tiếu dung. Cái này người lưu được A Song não y long 69 chương 672 quy của bệnh viện bên trong bệnh nhân là vĩnh viễn cũng không nhìn xong. Đặc biệt là tại ba vị trí đầu trong bệnh viện. Bởi vì giường bệnh là có hạn chế số lượng. Mà từ bốn phía vọt tới bệnh nhân lại không có hạn chế. Theo lão bách tính môn sinh hoạt tiêu chuẩn đề cao, bọn hắn đối với chữa bệnh phương diện yêu cầu cũng là từng bước tăng lên. Trước kia hương trấn bệnh viện liền có thể nhìn bệnh. Hiện tại có thật nhiều người cũng đều tình nguyện ngàn dặm xa xôi chạy tới nội thành trung tâm cái kia mấy nhà cỡ lớn ba vị trí đầu bệnh viện. Làm như vậy mặc dù sẽ tạo thành nghiêm trọng chữa bệnh lãng phí, nhưng các bệnh nhân cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ a. Tất cả mọi người là người. Hoa đều là đồng dạng tiền. Bằng cái gì không cho ta đi tốt bệnh viện khám bệnh đâu cho nên. Tại thành phố cấp 3 vị trí đầu bệnh viện khu nội trú. Mãi mãi cũng là kín người hết chỗ. Phương Kiện tẩy tay. Lấy ra một đầu mới tinh khăn mặt. Tại buổi sáng bác sĩ kiểm tra phòng về sau đi tới một cái phòng bệnh. Nơi này ở chính là hai cái trung lão niên người. Không có cách. Khu nội trú. Đặc biệt là nội tiết các loại nội khoa. Ở bệnh nhân đều là này chủng loại hình. Loại kia tuổi quá trẻ tiểu hỏa tử đại cô nương. Thân thể vô cùng mỏng. Không có việc gì cũng không có khả năng đến nằm viện đúng không? Phương Kiện hướng hai người kia hỏi một thân tốt. Nói. Hai vị đại thúc. Ta là đến đem cho các ngươi làm thể trạng kiểm tra. Lại muốn kiểm tra a? Một cách đại thúc cau mày, nói, ta nằm viện mấy ngày nay, đã kiểm tra rất nhiều hạng mục, đều tra thấu đi. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói, ngài yên tâm. Không cần ngài chuyển địa phương. Ngài trước ngồi. Sau đó nằm xuống. Ta ở đây cho ngài kiểm tra sức khỏe. Hắn dừng một chút. Lại nói đây là miễn phí cơ sở kiểm tra sức khỏe. Cái kia đại thúc chê cười nói. Ta không phải sợ dùng tiền. Bất quá kiểm tra tới kiểm tra đi. Cũng không thấy kiểm tra ra cái gì tật xấu tới. Ai được rồi, ngươi tới kiểm tra đi. Phương Kiện rất lý giải hắn tâm tư. Người bình thường nhập viện thời điểm. Luôn luôn cần trải qua cái này kiểm tra. Cái kia kiểm tra. Đặc biệt là trước mấy ngày. Quả thực liền cho người ta một loại không dứt ảo giác. Rất nhiều người đối với cái này không kiên nhẫn. Lấy làm nhiều như vậy kiểm tra. Toàn thân hẳn là đều bị kiểm tra thấu triệt. Bất kỳ cái gì tai họa ngầm cùng tật xấu cũng không có ẩn thân nơi. Nhưng trên thực tế. Bởi vì nhận các loại điều kiện hạn chế. Cho nên dù là kiểm tra lại nhiều. Cũng không có khả năng thật đem tình trạng cơ thể kiểm tra thấu triệt. Trong phim ảnh phát ra như thế, một vệt ánh sáng đảo qua toàn bộ thân thể tình huống liền liếc qua thấy ngay. Xin nhớ kỹ. Đây chẳng qua là phim tình huống chân thật hả? Ngươi kiểm tra lại nhiều. Trong thân thể có lẽ cũng sẽ có chứng bệnh ẩn nấp. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi bất quá. Đó cũng không phải nói kiểm tra không trọng yếu. Thân thể của nhân loại. Kiểm tra so trị liệu trọng yếu hơn. Lão Tổ Tông có câu nói, gọi là đề phòng tại chưa xảy ra. Đó mới là lời vàng ngọc. Phương Kiện cho hai người làm xong kiểm tra sức khỏe. Trừ một chút lão niên bệnh bên ngoài. Cũng không có cái gì tình huống đặc thù. An ủi hai người này vài câu, Phương Kiện rời đi phòng bệnh. Hắn cũng không có cho hai vị này xoa bóp. Bởi vì hắn cũng lo lắng. Nếu như cho mỗi người đều đến cách 5 phút đồng hồ. Hắn một ngày này liền cái gì cũng đừng nghĩ làm. Phương Kiện, ngươi tới đây một chút. Một cái áo bao xe bác sĩ gọi nói. Phương Kiện ngẩng đầu. Hướng phía người kia nhìn lại. Đây là bệnh viện quy bồi sinh Nhạc Khải Toàn. Mặc dù cũng là tại thay phiên trong lúc đó. Nhưng nghe nói đã trước giờ đình khoa tại nội tiết. Nhạc bác sĩ chuyện gì a? Phương Kiện tiến lên cười híp mắt hỏi. Nhạc Khải Toàn đưa tay điểm một cách bệnh trên phòng dãy số, nói, Phương Kiện, ngươi đi nhầm phòng bệnh đi. Phương Kiện khẽ giật mình quay đầu mắt nhìn kinh ngạc nói, không có a. Ngươi là đồng bác sĩ mang thực tập sinh bên trong phòng bệnh này không có hắn thu nhập bệnh nhân. Nhạc Khải Toàn sắc mặt có chút khó coi. Hắn tiếp tục nói, ngươi tìm những bệnh nhân này làm gì? Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Giải thích nói, à. Là như vậy. Ta tải cho bệnh nhân làm một cách đơn giản nhất thể trạng kiểm tra. Sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không tạo thành ảnh hưởng. Nhạc Khải Toàn khẽ lắc đầu. Thán nói. Phương Kiện. Tuổi của ngươi còn nhẹ. Bệnh viện bên trong rất nhiều quy củ ngươi cũng đều không hiểu. Hắn tả hữu xem xét mắt. Nhìn chung quanh một chút không ai. Cái này mới nói. Cái nào bác sĩ thu chỉ bệnh nhân. Liền từ cái nào bác sĩ phụ trách. Trừ trực ban bên ngoài. Nếu không ngươi không nên tiếp xúc đạo sư của ngươi danh nghĩa bên ngoài bệnh nhân. Phương Kiện mới chợt hiểu ra, Nhạc Khải Toàn nguyên lai là đại biểu một vị nào đó bác sĩ đến cảnh cáo hắn. Nếu như là tại thần kinh nội khoa, Phương Kiện tuyệt đối là lý đều sẽ không lý. Chỉ bằng hắn đã từng kiểm tra ra một vị động mạch lựu người bệnh tư lịch. Còn lại bác sĩ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn cái này miễn phí sức lao động hỗ trợ. Nhưng là đến nội tiết khoa, hắn cũng đã thu liếm rất nhiều. Chỉ là thể trạng kiểm tra quan hệ đến hắn kỹ năng thuần thuộc trình độ, cho nên hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Nghĩ nghĩ. Phương Kiện nói. Nhạc bác sĩ. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Bất quá ta cho bệnh nhân làm cơ sở thể trạng kiểm tra. Là Lữ chủ nhiệm cho phép. Lữ chủ nhiệm Nhạc Khải ca khẽ giật mình kinh ngạc nói. Khoa chúng ta phòng Lữ chủ nhiệm đúng vậy a. Phương Kiện một mặt vô tội mà nói. Nếu như không phải Lữ chủ nhiệm phân phó, ta làm sao dám làm như vậy đâu. Nếu như không tin, ngươi đi hỏi một chút Lữ chủ nhiệm a. Nhạc Khải ca há to miệng, trong lòng oán thầm. Ngươi để ta vì chuyện này đến hỏi Lữ chủ nhiệm có lầm hay không a. Mặc kệ có hay không có, ta đều sẽ bị Lữ chủ nhiệm một mực ghi nhớ a. Hít sâu một hơi, Nhạc Khải ca nói. Tốt a. Ngươi tình huống ta sẽ hồi báo cho Mẫn bác sĩ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Phương Kiện nhẹ gật đầu quay người liền đi một cách khác phòng bệnh. Đã hắn có thể tại nội tiết khoa tùy ý tiến hành thể trạng kiểm tra quyền lợi, đương nhiên muốn vật tận sử dụng. Rất nhanh, một cách khác giường bệnh bên trong hai cách bệnh nhân trải qua nói chuyện về sau, vui sướng cùng Phương Kiện lẫn nhau động. Nhạc Khải ca ở bên ngoài nhìn xem, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà nổi lên một tia nhàn nhạt đố kỵ. Phương Kiện trên thân tựa hồ có một loại đặc thù mị lực, có thể làm cho người vô ý thức đi tín nhiệm hắn. Loại khí chất này đối với Vu thầy thuốc đến nói, thực sự là quá mấu chốt. Một cái tướng mạo đường đường bác sĩ, một cái hình dạng hèn mọn bác sĩ, nếu như tại y thuật bên trên không có quá lớn khác nhau, như vậy cái trước sẽ so cái sau trôi qua thoải mái được nhiều. Hắn đương nhiên không biết. Đây là bởi vì Phương Kiện đang nói chuyện cùng động tác thời điểm, mang lên hơi có chút bác sĩ tâm lý kinh nghiệm. Chỉ có để bệnh nhân đối với ngươi yên tâm mới có thể đối với ngươi rộng mở lòng dạ. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, còn làm cái gì bác sĩ tâm lý đâu. Cho nên lúc này khi Phương Kiện đem loại kỹ xảo này vận dụng đến cùng phổ thông người bệnh giao lưu thời điểm, quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi. Nhạc Khải ca ở bên ngoài nhìn nửa ngày, rốt cuộc quay người lại, đi tới một cái phó cao chủ nhiệm trước phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa lớn, tiến đến. Nhạc Khải ca đẩy cửa vào, bên trong ngồi chính là một vị 40-50 tuổi nữ tử. Đây chính là hắn tại hai viện nội tiết khoa đi theo đạo sư Mẫn Thủy Lệ. Khải ca, chuyện gì Mẫn bác sĩ? Nhạc Khải ca liên tục do dự, vẫn là nói, Phương Kiện, hắn tại cho bệnh của ngài người làm thể trạng kiểm tra đâu. Song não y long 69 chương 673 muốn cổ vũ ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái gì kiểm tra? Mẫn Thủy Lệ buông xuống trong tay bệnh án, ngẩng đầu lên. Nàng là nội tiết khoa một vị phó cao cấp bác sĩ, mặc dù trong bình thường không sẽ chủ động tranh quyền đoạt lợi cái gì. Nhưng là, nàng đối với tại bệnh nhân của mình lại là chăm sóc rất lao. Cái này có lẽ đã trở thành mỗi một vị thành công bác sĩ tiêu chí. Nếu như ngươi liền đối với bệnh nhân của mình đều không chịu trách nhiệm, không có lòng trách nhiệm lời nói, bệnh nhân lại làm sao có thể tin tưởng ngươi đây? Nhạc Khải ca thoáng cúi thấp đầu xuống. Giờ khắc này, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút hối hận. Hắn lúc ban đầu thuyết phục Phương Diện thời điểm đúng là mang theo một tia thiện ý. Bởi vì trong bệnh viện động cách khác bác sĩ bệnh hoạn, đây tuyệt đối là một kiện phạm chuyện kiêng kỵ. Liền Lữ Kiến Đức bệnh nhân hỏi thăm Phương Kiện tính danh, biểu thị muốn treo hắn hào thời điểm, Lữ Kiến Đức đều là có chút không thích. Hắn vốn cho là mình nói về sau Phương Kiện khẳng định sẽ kinh sợ mà xin lỗi cùng sửa lại, nhưng không nghĩ tới hắn không những không thèm để ý chút nào, hơn nữa còn dùng Lữ chủ nhiệm tên tuổi tới dọa chính mình. Đây quả thực là so không nhìn còn muốn đáng ghét sự tình a. Đương nhiên, nếu như Phương Kiện bởi vậy bị bệnh nhân chán ghét, thậm chí đánh chửi, Nhạc Khải ca vậy thì thôi. Thế nhưng là, Phương Kiện lại đặc biệt đến bệnh nhân vui vẻ. Một khắc này, mãnh liệt lòng đố kỵ quấy phá. Để hắn chủ động tìm được hắn chỉ huy trực ban bác sĩ Mẫn Thủy Lệ. Nhạc Khải ca đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mẫn Thủy Lệ thanh âm lạnh xuống. Nhạc Khải ca bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được. Hắn cắn răng một cái, nói: Mẫn bác sĩ, ta hôm nay trừ bệnh phòng thời điểm, nhìn thấy Phương Kiện tại cho ngài hai cái bệnh nhân làm thể trạng kiểm tra. Cái này là ngài an bài a? Thể trạng kiểm tra? Mẫn Thủy Lệ kinh ngạc nói: Khoa chúng ta phòng lúc nào có quy định như vậy rồi? Cái kia ai? Ai đang kiểm tra Phương Kiện? Phương Kiện là ai? Tại thần kinh nội khoa bên trong, Phương Kiện đắt là nhỏ có danh khí. Liền mấy cái phó cao tên đối với hắn đều không xa lạ gì. Thế nhưng là, một khi đổi khoa phòng, hơn nữa còn là lấy thực tập sinh danh nghĩa tiến đến, như vậy tên của hắn lại một lần nữa bị người quên lãng tại xó xỉnh nơi hẻo lánh bên trong. Chính là mới chuyển khoa tới mấy cái thực tập sinh một trong. Nhạc Khải ca đàng hoàng nói. Mẫn Thủy Lệ chân mày hơi nhíu, nói: Thực tập sinh, hắn tại sao phải kiểm tra bệnh nhân của ta? Nhạc Khải ca cười khổ một tiếng, nói: Ta không biết, bất quá ta hỏi qua hắn, hắn nói đây là Lữ chủ nhiệm mệnh lệnh. Mẫn Thủy Lệ sắc mặt càng lấy làm kỳ quái, Lữ chủ nhiệm vậy mà lại hạ đạt mệnh lệnh này? Hừ, đây là bệnh nhân của ta, ai cũng không được nhúc nhích. Nàng đột nhiên đứng lên, chính muốn rời khỏi, nội bộ điện thoại lại là trước một bước vang lên. Mẫn bác sĩ, Lữ chủ nhiệm để tất cả bác sĩ tập hợp họp, có nặng muốn thông chi. Biết. Mẫn Thủy Lệ nghĩ nghĩ, nói: Khải ca, ngươi đem chúng ta hôm qua tiếp nhập bệnh nhân tư liệu sửa sang một chút, viết xong bệnh án, ta về tới kiểm tra. Phải. Mẫn Thủy Lệ bước nhanh chân đi. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là thân là bác sĩ, đi trên đường lại là hổ hổ sinh phong. Tốt a, kỳ thật đại đa số bác sĩ đều là như thế. Bởi vì tại cấp cứu thời điểm, mỗi một giây đồng hồ đều là trọng yếu, căn bản cũng không sẽ cho ngươi chậm ung dung đi đường thời gian. Nhạc Khải ca cầm lên tư liệu, bắt đầu sửa sang lại tới. Nội khoa mặc dù không cần làm giải phẫu, nhưng là tại viết bệnh án thời điểm, cái kia mới gọi hao tâm tổn trí. Bệnh án bên trong mỗi một câu kỳ thật cũng phải cần châm trước. Loại kia dính dán phòng chế bệnh án là bệnh án, đem mỗi một loại dùng thuốc cơ chế đều viết rất đầy đủ bệnh án đồng dạng cũng là bệnh án. Ngoại nhân là không cách nào phân biệt những bệnh này lịch tốt xấu, nhưng là người trong nghề lại có thể liếc qua thấy ngay. Nhạc Khải ca đi theo Mẫn Thủy Lệ học tập, mà lại cũng muốn định khoa tại nội tiết, cho nên đối với đạo sư bố trí tới nhiệm vụ kia là một chút cũng không dám thất lễ. Hắn cắn cán bút, nghiêm túc tự hỏi, một bản bệnh án có thể hay không, mặc dù không viết ra được một đóa hoa đến, nhưng là từ bệnh án viết bên trên lại đó có thể thấy được một người thái độ cùng tri thức tích lũy trình độ. Nếu như Nhạc Khải ca thật muốn lưu tại nội tiết khoa, như vậy tối thiểu tại bệnh án bên trên, hắn muốn để Mẫn Thủy Lệ cảm thấy hài lòng. Nghiêm túc viết, rốt cuộc hoàn tất, Nhạc Khải ca thỏa mãn gật đầu, muốn đưa vào máy tính. Đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, Mẫn Thủy Lệ đi đến. Nhạc Khải ca vội vàng đứng lên, cung kính nói: Mẫn bác sĩ. Mẫn Thủy Lệ chậm rãi gật đầu đi tới sau cái bàn mặt, nàng xem xét mắt Nhạc Khải ca, sắc mặt có chút quái dị. Nhạc Khải ca sờ lên khuôn mặt của mình, trong lòng hồ nghi. đây là có chuyện gì, chẳng lẽ trên mặt của mình có mấy thứ bẩn thỉu? Mẫn Thủy Lệ cũng không có nhìn bệnh của hắn lịch, mà là trầm ngâm một lát, nói: Khải ca, ngươi mới vừa nói phương hiện tại cho bệnh nhân làm thể trạng kiểm tra đúng vậy à? Cái kia thực tập sinh gọi là phương hiện đúng. Từ thần kinh nội khoa chuyển tới phương hiện, ai nhạc Khải ca khẽ giật mình, khóe miệng co giật một chút, trong lòng ầm ầm cảm thấy có chút không tốt lắm, nhưng vẫn là kiên trì nói: Ta không biết hắn là cái nào khoa phòng chuyển tới, bất quá ta có thể đi hỏi một chút. Không cần. Mẫn Thủy Lệ không chút do dự khoát tay, nói: Hắn là cái nào khoa phòng chuyển tới cũng không trọng yếu. Phải. Mẫn Thủy Lệ cầm lên bệnh án tùy ý mở ra, lấy nhạc Khải ca tiêu chuẩn viết thành dạng này cũng coi là dụng tâm. Nàng buông xuống bệnh án, chậm rãi nói: Ta nghe ngóng phương hiện có một tay thể trạng kiểm tra tuyệt chiêu, tại thần kinh nội khoa thời điểm còn kiểm tra ra một cách động mạch lựu người bệnh. Đã hắn nguyện ý không ràng buộc vì bệnh nhân làm thể trạng kiểm tra, đây chính là chuyện tốt. Đối với chuyện tốt, chúng ta muốn đề xướng cùng cổ vũ, mà không thể chèn ép. Nhạc Khải ca nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối. Những lời này là ngài nói a, làm sao cùng vừa rồi tức giận khác biệt quá nhiều đâu? Ngài không phải nói bệnh của ngài người ai cũng không được nhúc nhích sao? Mẫn Thủy Lệ cầm lên bệnh án cho hắn, nói: Khải ca, ta biết ngươi gần nhất rất cố gắng, cố gắng của ngươi ta cũng để ở trong mắt. Ngươi nha, quản tốt chính mình là được rồi, người khác sự tình không cần nhiều quản. A, là Mẫn bác sĩ. Nhạc Khải ca ra khỏi phòng thời điểm hơi có chút thất hồn lạc phách cảm giác. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Mẫn Thủy Lệ đi mở một cái sẽ về sau thái độ này liền có 180 độ chuyển biến lớn. Cái này hoàn toàn không phù hợp khoa học đạo lý a, chẳng lẽ phương kiện có cái gì ghê gớm bối cảnh? Liền liền Mẫn Thủy Lệ cũng không dám trêu chọc a. Đột nhiên hai cái y tá nhỏ từ bên cạnh hắn đi qua: Ngươi nói thật hay là giả? Đây chính là tự nhiên a. Đương nhiên là sự thật, ta chính tai nghe lữ chủ nhiệm trong buổi họp nói, khoa chúng ta thực tập sinh phương kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn, liền liền viện trưởng đều khen không dứt miệng đâu. Nhạc Khải ca đột nhiên dừng bước, chỉ cảm thấy trán phảng phất có một thanh âm ấm vang nổ tung. Oanh! Tự nhiên phương kiện là thật sao? Cái này sao có thể, mẹ nó, ta vừa rồi đến tột cùng làm những gì a? Song não y long 69 chương 674 giúp một chút ngay tại người nào đó bị ta là ai, ta ở đâu, đây là ta quen thuộc thế giới a. Loại vấn đề này thật sâu bối rối thời điểm, phương kiện cũng đã là kiểm tra xong tất cả bệnh nhân, hướng phía công cộng phòng làm việc đi đến. Tại bệnh viện trên hành lang, người chung quanh nhao nhao hướng hắn chào hỏi: Phương thầy thuốc, Phương thầy thuốc sữa chưa tốt. Phương kiện một bên gật đầu mỉm cười hoàn lễ, một bên ở trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Khoa phòng bên trong nhân viên y tế thái độ tựa hồ trong nháy mắt thay đổi tốt hơn a. Tuy nói trước kia hắn cũng không có trong bệnh viện cùng người đỏ xem qua, cãi nhau, nhưng làm một thực tập sinh, kỳ thật vẫn là có chút nhỏ trong suốt. Trừ những quen thuộc kia y tá bên ngoài, còn lại đều là sơ giao. Ăn. Nói sơ giao kỳ thật cũng là có chút dễ nghe. Trên cơ bản chính là hắn chủ động cùng người chào hỏi, mà không nhìn thấy người khác cùng hắn chào hỏi. Thế nhưng là chỉ chớp mắt ở giữa, tình huống tựa hồ hoàn toàn thay đổi. Đi vài bước, Phương Kiện liền đã đoán được nguyên nhân, hắn âm thầm lắc đầu. Kỳ thật, ngay tại trải qua ngày hôm qua những sự tình kia về sau, Phương Kiện liền đã minh bạch. Chỉ muốn tin tức này truyền ra, như vậy hết thảy đều sẽ biến dạng. Chỉ là không nghĩ tới tin tức này vậy mà xuyên được nhanh như vậy. Đi tới phòng làm việc, bên trong lại có mấy người. Thông thường mà nói, tại nơi này chính là bọn hắn cái này ba cái thực tập sinh, có đôi khi lại đến một hai cái quy bồi hoặc nằm viện y liền không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại lại lập tức toát ra thật nhiều. Mà lại ngay tại hắn đi tới một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là tiến đến gần. Phương thầy thuốc tốt. thực tập sinh bình thường khẳng định sẽ bị giật mình. Nhưng Phương Kiện cũng đã là tập mãi thành thói quen. Tại gì thế giới đọc đến nhiều như vậy trong trí nhớ. Có thật nhiều đều là thành gã bác sĩ. Bị người lấy lòng cũng không phải lần một lần hai. Cho nên hắn lộ ra phi thường bình tĩnh. Khẽ gật đầu, Phương Kiện nói các vị tốt a. Mấy cái quy bồi sinh liếc mắt nhìn nhau đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại thời khắc này, bọn hắn tại Phương Kiện trên thân tựa hồ cảm nhận được một loại chỉ có chủ nhiệm mới có khí thế. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ đây chính là nơi chơi ngoài định mức tăng thêm để Phương Kiện cũng biến thành như là khoa phòng đại lão như vậy tồn tại ăn. Có lẽ Phương Kiện hắn đã so đại lão còn muốn đại lão. Đừng nói là hai viện. Phóng nhãn toàn bộ nơi thành phố chữa bệnh trong hệ thống đại lão. Có thể ở đây loại đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu luận văn. Sợ là một cái tay đều có thể đếm ra đi. Phương Kiện đi vào trước máy vi tính. Vừa mới bật máy tính lên. Lại là kinh ngạc phát hiện. Hôm nay bệnh án nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy Trần Hậu Công trên mặt chất đầy ý cười. Nói. Phương Kiện. Về sau bệnh án đều để ta tới viết là được rồi. Phương Kiện khẽ giật mình cười nói. Ngươi chịu nổi à, đương nhiên chịu nổi. Trần Hậu Công vớ ngực. Nói cùng lắm thì cứng rắn lá gan chính là. Trong bệnh viện bình thường còn tốt. Nhưng nếu là gặp cấp cứu trạng thái. Như vậy chưa nói. Chính là cứng rắn lá gan. Trừ cứng rắn lá gan bên ngoài. Vẫn là cứng rắn lá gan. Không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng vậy a, chúng ta tới viết bệnh án là được rồi. Một cái quy bồi sinh cười nói. Nếu như Trần bác sĩ không kịp, ta đến giúp đỡ. Ta cũng đến giúp đỡ. Mấy cái bác sĩ đầy nhiệt tình nói. Phương Kiện ngược lại là có chút ngượng ngùng. Nói. Đa tạ các vị tốt ý. Bất quá ta cũng là đến học tập. Nếu như không có bệnh án có thể viết. Không thể thảo luận bệnh lý. Vậy ta liền học không đến đồ vật. Nội khoa không thể so ngoại khoa. Tại ngoại khoa. Ai cũng không muốn viết bệnh án. Đều nghĩ đến bên trên bàn giải phẫu. Trên đài một đao định càn khôn. Nhưng là tại nội khoa, tuy nói bệnh án vẫn như cũ là không ai muốn chạm. Nhưng là, nếu như muốn thu hoạch tiến bước, nhiều như vậy viết điểm bệnh án, mà lại là dụng tâm viết, khẳng định là có chỗ tốt. Cái này, Phương thầy thuốc, ngài còn cần viết bệnh án a. Một cái quy bồi sinh cười khổ nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cả đám liên tục gật đầu đều là cùng một cách biểu lộ. Phương thầy thuốc thiên kia Nature bên trên luận văn thật là ngươi viết à, đột nhiên, một người hỏi lên. Trong phòng làm việc lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại Phương Kiện trên thân. Phương Kiện bình tĩnh gật đầu tựa như là làm một kiện hơi không đủ nói việc nhỏ, nói đúng vậy a, qua, thật sự là hắn a, hắn là thế nào viết ra a. Mấy người tiếng than thở rốt cuộc dừng lại không được. Kỳ thật. Khi lấy được cái kia để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tin tức về sau. Bọn hắn liền như ong vỡ tổ đến đây. Ở đây cùng Trần Hậu Công cùng Dư Hội Lượng nói chuyện trời đất. Giảng thuật đều là có liên quan tại Phương Kiện cùng ngây chơ sự tình. Nếu như hôm nay tại hai viện nổi tiết khoa bên trong. Có một cái nóng lục soát từ bảng xếp hạng. Như vậy Phương Kiện cùng Nature cái này hai cái danh từ khẳng định có thể chụp tới thứ nhất cùng thứ hai. Phương thầy thuốc. Ngày luận văn. Có thể để chúng ta nhìn xem a, một cái quy bồi sinh khoát khoát tay bên trong điện thoại. Nói. Nếu như thuận tiện. Chúng ta thêm cái hảo hữu tốt. Phương Kiện tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mở ra điện thoại. Tăng thêm hảo hữu về sau. Điều ra văn kiện truyền quá khứ. Phương thầy thuốc tính ta một người. Còn có ta. Trải qua một phen hành động về sau, Phương Kiện trong điện thoại di động nhiều mấy cái hảo hữu cùng tổn thất một chút lưu lượng. Đạt được luận văn người đều là vùi đầu đọc, Phương Kiện ánh mắt tại trên mặt của bọn hắn quét một vòng. Hắn phát ra ngoài tự nhiên là tiêu chuẩn tiếng Anh bản. Tuy nói hiện tại sinh viên đều có tiếng Anh chương trình học. Nhưng là đối với cái này loại chuyên nghiệp tính cực mạnh văn chương. Có thể chân chính nhìn người biết. Nhưng vẫn là phượng mao lân giác. hắn chú ý tới. Ở đây chút quy bồi sinh bên trong, chỉ có một người ánh mắt một mực khóa chặt điện thoại giao diện, đang tinh tế phẩm đọc lấy, còn lại mấy người lại là ánh mắt lấp lóe. Mặc dù vẫn tại giả vờ giả vịt, nhưng muốn nói có thể xem hiểu bao nhiêu lời nói, cái kia cũng chỉ có một thật to dấu chấm hỏi. Sau một lúc, cái kia nhất nghiêm túc quy bồi sinh ngẩng đầu nói: Phương thầy thuốc, ngài viết nội dung quá thâm ảo, ta không có hoàn toàn xem hiểu, cần muốn trở về tra tư liệu. Đúng vậy a, Phương thầy thuốc ngài thật lợi hại, dạng này luận văn cũng viết ra. Vậy mà nhất nghiêm túc cái kia đều nhận thua, còn lại giả bộ rất vất vả người đều là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Phương Hiển khẽ gật đầu nói: Bác sĩ Triệu, nếu như ngươi có cái gì chỗ không rõ, có thể tìm ta, chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút. Tốt, cảm ơn Phương thầy thuốc. Còn lại mấy cái quy bồi sinh mặc dù cũng muốn nhờ vả chút quan hệ, nhưng là bọn hắn lại không biết phải làm thế nào tiếp lời. Bác sĩ Triệu là trong bọn họ dụng công chăm chỉ nhất, thiên phú cao nhất một cái, cho nên tại kỹ thuật phương diện có thể cùng Phương Hiển phiếm vài câu. Nhưng bọn hắn nha, bọn hắn ở phương diện này căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu, có được hay không? U, nơi này thật náo nhiệt a. Một người chắp hai tay sau lưng đi đến, chính là khoa phòng bên trong một vị khác chủ trì, bác sĩ Tạ Thủy Lúc. Đám người liền vội hỏi đợi, Tạ Thủy Lúc ứng phó hai câu, nói: Phương thầy thuốc chúc mừng a. Tạ bác sĩ cảm ơn ngài. Ha ha, không nên khách khí. Phương thầy thuốc, ngươi hiện tại có rảnh, chuyện gì là như vậy? Ta gần nhất viết một thiên luận văn, muốn đầu cho trong nước một nhà y học báo chí. Ngươi có thể giúp ta liếc một chút a. Phương Hiển, Song Não Y Long 69 chương 675 kiểm tra phòng đặt câu hỏi. Bệnh viện là bận rộn, nhưng là bây giờ Phương Hiển lại cảm nhận được một tia nhàn rỗi. Câu nói này nói đến rất kỳ quái. Tại tuyệt đại đa số thành phố cấp 3 vị trí đầu trong bệnh viện, những lôi cuốn kia khoa phòng luôn luôn bận rộn. Từ khoa phòng đại chủ nhiệm cho tới phổ thông thực tập sinh cùng bất luận cái gì y tá nhỏ, đều sẽ trong bệnh viện hoặc là bệnh viện bên ngoài hội nghị bên trong vượt qua bận rộn một ngày. Thế nhưng là khoảng thời gian này Phương Kiện đúng là bận biểu không nổi. Từ khi một tháng trước hắn tại Nature phát biểu một thiên luận văn sự tình bị tiết lộ về sau, Phương Kiện liền tự động tiến vào nhàn rỗi kỳ. Trước kia hắn đi vào bệnh viện về sau, đi theo Đồng Nhạc Hân kiểm tra phòng. Tại Đồng bác sĩ kiểm tra phòng thời điểm, thường thường sẽ đưa ra một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề, để mấy người bọn hắn trả lời. Nội khoa mặc dù không cần động đao, nhưng tương đối bọn hắn lại nhất định phải nắm giữ càng thêm hoàn thiện tri thức. Ăn, hiện đại y học cực kỳ phức tạp, vẹn vẹn là khoa chính quy phòng tri thức liền đã đủ để cho người học tập đau đầu. Nhưng nếu là từ tổng thể cân nhắc, vẫn là cần đối cái khác khoa phòng tiến hành bước đầu hiểu rõ. Mà thượng cấp bác sĩ tại kiến thức của mình phạm vi bên trong ra đề mục, hạ cấp bác sĩ thì thật rất khó hoàn mỹ trả lời. Mỗi khi lúc này chính là thượng cấp bác sĩ quát lớn hạ cấp bác sĩ thời điểm. Đồng Nhạc Hân mặc dù không đến mức nhàm chán như vậy, nhưng hắn là thật tâm muốn giúp Phương Kiện đám người, cho nên đặt câu hỏi thời điểm cũng là không lưu tình chút nào. Đây là áp lực, nhưng cùng lúc cũng là động lực. Vì không cho lão sư khinh thường mình, liền xem như Dư Hội Lượng khoảng thời gian này cũng là liều mạng lá gan sách, cố gắng nắm giữ càng nhiều tri thức. Mà mỗi khi kiểm tra phòng về sau, chính là bọn hắn mấy người này viết bệnh án thời điểm, có lâm sàng lão sư đối với bệnh án yêu cầu cũng không cao. Quét mắt một vòng về sau, chỉ cần có thể ứng phó kiểm tra là được rồi. Nhưng là có lâm sàng lão sư yêu cầu liền cao. Viết bệnh án chẳng những yêu cầu lưu loát, mà lại đối với hạ dược cơ chế phân tích còn muốn có chủ kiến của mình. Tại hai viện nội tiết khoa, Mẫn Thủy Lệ cùng Đồng Nhạc Hân đều thuộc về yêu cầu cao lão sư. Cho nên Phương Kiện đám người viết bệnh án thời điểm cũng là nơm nớp lo sợ địa, không dám có bất kỳ buông lỏng. Thế nhưng là đối với cái kia ngày sau tựa hồ cũng rời xa phương kiện mà đi. Hôm nay là thứ hai, là đại chủ nhiệm quy định, khu nội trú lớn kiểm tra phòng thời gian. Lữ Kiến Đức cùng hai vị phó cao cấp chủ nhiệm, cùng Đồng Nhạc Hân mấy cách hoặc là thâm niên, hoặc là phổ thông chủ trị. Bọn hắn mang theo một đám nằm viện y, quy bồi sinh cùng thực tập sinh, trùng trùng điệp điệp đi tại khu nội trú. Mặc dù phòng bệnh không gian có hạn, bọn hắn không có khả năng toàn bộ tiến vào một cách nào đó phòng bệnh, nhưng là tại trong hành lang chưa giải tán thời điểm, lại là Lữ Kiến Đức nhất uy nghiêm thời điểm. Lữ Kiến Đức ánh mắt tại rất nhiều hạ cấp bác sĩ trên mặt xem qua, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt uy nghiêm tiếu dung. Mẫn bác sĩ, chúng ta nội tiết khoa hạ cấp bác sĩ không ít, hiện tại trình độ thế nào a? Mẫn Thủy Lệ sắc mặt không thay đổi, nói, chủ nhiệm có thể kiểm tra một chút bọn hắn a. Nghe được câu này, ở đây tất cả hạ cấp các bác sĩ đều là không hẹn mà cùng cúi đầu, nhao nhao làm chim cút dạng. Đây cũng không phải là trong trường học cuộc thi. Lão sư chuyện xảy ra trước cho ngươi lôi ra đại cương. Mặc dù sẽ có siêu cương bộ phận, nhưng chỉ cần nghiêm túc học tập, đạt tiêu chuẩn vẫn là có thể cam đoan. Nhưng là thượng cấp bác sĩ ra đề mục phạm vi cũng quá lớn. Nếu như gặp phải một cách không có học qua tri thức điểm, căn bản là không có cách nào trả lời. Mà ngay trước mặt nhiều người như vậy đáp không được, mặt đều vứt sạch. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, hạ cấp bác sĩ mất mặt là trạng thái bình thường. Không có ném qua mặt hạ cấp bác sĩ tuyệt đối là động vật quý hiếm, cực kỳ hiếm thấy. Lữ Kiến Đức nghĩ nghĩ, nói, tốt a, ta liền đề một cách đơn giản nhất vấn đề. Ánh mắt của hắn sáng ngời tại trên mặt mọi người đảo qua, nói, bệnh tiểu đường người bệnh xuất hiện song chi dưới chết lặng, nhất định là bệnh tiểu đường thần kinh ngoại biên bệnh biến sao? Nghe được vấn đề này, đại đa số người đều là thở dài một hơi. Đây chính là nội tiết khoa cơ bản vấn đề a. Bệnh tiểu đường xem như nội tiết bên trong lớn nhất chữa bệnh đối tượng đâu. Bọn hắn đã ở chỗ này, ít nhiều cũng sẽ có chút hiểu rõ. Mẫn Thủy Lệ kinh ngạc mà liếc nhìn Lữ Kiến Đức. Đại chủ nhiệm hôm nay làm sao dễ nói chuyện như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ánh mắt tại rất nhiều hạ cấp bác sĩ trên thân quét một vòng, lập tức thấy được ngẩng đầu lớn ngực Phương Kiện. Hắn lập tức trong lòng hiểu rõ, bọn hắn hiện tại đúng là đặt câu hỏi Phương. Trước kia mỗi khi đặt câu hỏi thời điểm, những hạ cấp kia bác sĩ đều sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng là hiện tại nha, mấy người bọn hắn đặt câu hỏi người ngược lại cảm nhận được một tia áp lực như có như không. Ở đây chút hạ cấp bác sĩ bên trong, lại có một cái có thể tại Nature bên trên phát biểu luận văn đại ngạc. Bọn hắn những này thượng cấp bác sĩ tại đặt câu hỏi thời điểm khẳng định sẽ có một chút lo lắng. Nai nai, ta đến tột cùng muốn đề vấn đề gì tương đối tốt đâu, đề được đơn giản, có thể hay không bị hắn khinh bị, đề được phức tạp. Phương Kiện mới đến nội tiết khoa không lâu a, đối với phương diện này hiểu rõ sẽ không quá nhiều, nếu là đem hắn làm khó. À, ngẫm lại chính mình vậy mà làm khó tại Nature bên trên gửi công văn đi đại lão. Thật đúng là có chút kích thích a, bất quá. Loại kích thích này nếu là có thể tránh vẫn là tránh khỏi tốt. Đặc biệt là hiện tại, Lữ Kiến Đức đang lôi kéo Phương Kiện, muốn để hắn lưu tại nội tiết khoa. Nếu như lúc này nào Phương Kiện mặt mũi ăn tốt a, đoán chừng bình thường tính tình cho dù tốt Lữ chủ nhiệm cũng sẽ hóa thân thành cuồng bạo kim cương. Lữ Kiến Đức tùy tiện chỉ một cái quy bồi sinh, nói, ngươi đến nói. Đồng Nhạc Hân chờ chủ trì đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tại Lữ Kiến Đức trước mặt, bọn hắn mặc dù cũng là hạ cấp bác sĩ, nhưng là đã sẽ không bị đặt câu hỏi, cũng liền mừng rỡ ở chỗ này xem náo nhiệt. Một vừa nhìn, một bên lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đồng thời ở trong lòng cảm khái. Ai, chúng ta năm đó cũng là như thế này sống qua tới a. Cái kia uy bồi sinh do dự một chút, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói, bệnh tiểu đường người bệnh xuất hiện song chi dưới chết lặng, không nhất định chính là bệnh tiểu đường chung quanh bệnh tâm thần biến. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử, nói tiếp. Cái này, bệnh tiểu đường người bệnh kỳ thật thường thường lại xuất hiện tứ chi chết lặng. đau đớn chờ triệu chứng. Nhưng không nhất định là bệnh tiểu đường, bệnh tâm thần biến. Có thể là cách khác càng nghiêm trọng hơn tật bệnh lúc đầu tín hiệu. Quy bồi sinh càng nói càng là lưu loát. Những bệnh tật kia càng thêm hung hiểm. Nếu như không kịp phát hiện cùng liền xem bệnh, rất có thể sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm sinh mạng. Tốt, vậy ngươi nói một chút, có khả năng là nguyên nhân gì? Quy bồi sinh lần này thế nhưng là trợn tròn mắt. Hắn tương lai định khoa chưa hẳn chính là nội tiết khoa, cho nên tại học tập thời điểm nhìn thấy đều là mặt ngoài nông cạn tri thức. Mặc dù biết vấn đề này, nhưng là muốn trả lời ra cụ thể đáp án, cái kia liền có chút hơi khó. Lữ Kiến Đức sắc mặt trầm xuống, nói, vấn đề đơn giản như vậy đều đáp không được a, bình thường là xem sách thế nào. Cái kia Quy bồi sinh cúi đầu, phảng phất là xấu hổ đến tới cực điểm. Lữ Kiến Đức ánh mắt lại lần nữa quay vòng lên. Quy bồi sinh cùng thực tập sinh đều là trong lòng thầm đọc. Đừng gọi ta, đừng gọi ta. Khi Lữ Kiến Đức ánh mắt từ trên người bọn họ rời thời điểm, bọn hắn đều có một loại thở dài một hơi cảm giác. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Lữ Kiến Đức nhìn về phía Phương Kiện.